Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 558, khen thưởng, ta tự mình tới lấy. Lên cấp đạo nhất, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, khẽ mỉm cười, ở trên người hắn khí tức hơi động, nông phu sáu trang, nhất thời kích hoạt, rất nhiều pháp bào, mặc giáp trụ toàn thân, ngoại trừ một thân pháp bào, rất nhiều cửu giai pháp bào. Cũng là lần lượt xuất hiện, quay chung quanh Trần Thủ Chuyết, 39 kiện cửu giai pháp bảo, 11 thanh cửu giai thần kiếm, sáng lên lấp lóa, Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó lên cấp cửu giai, đưa chúng nó một lần nữa ngưng luyện, lại tiến thêm một bước. Lần này, Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất, tất cả pháp bảo đều là nắm giữ, hoàn mỹ bạo phát toàn bộ uy năng. Chúng nó càng thêm hoàn mỹ dung hợp, nhất định phải hô ứng. Pháp bảo dòng lũ càng là cường đại. Bỗng nhiên trong hư không, có bão táp thời không xuất hiện. Đây là bình thường, lên cấp đạo nhất, tất có thiên kiếp. Đạo nhất thiên kiếp, không giống trước đây kiếp lôi. Mỗi một cái đạo nhất, đều là không giống. Lấy tu sĩ một đời tu luyện, hóa sinh đặc biệt thiên kiếp. Khả năng bão táp thời không, khả năng vũ trụ đổ nát, thế nhưng cũng khả năng mưa to gió lớn, cái gì đều thiên kiếp đều không có, hoàn toàn tùy cơ, không cách nào dự đoán. Bất quá, ở đây thiên kiếp trong, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, nói, không cần đi, tản đi đi, nhẹ nhàng vung tay lên, lấy hắn lực lượng. Mặc kệ thiên kiếp là cái gì thiên kiếp, trực tiếp xua tan, nhất thời thiên kiếp biến mất, không lại xuất hiện cái gì kiếp số, độ kiếp, như vậy ung dung, hoàn thành, vượt qua thiên kiếp, vũ trụ tự có đáp lại, như vậy cường giả, vũ trụ nhất định phải khen thưởng, tất có dị tượng, chiêu cáo Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất, cái này dị tượng. Hẳn là làm vì chín đại vũ trụ dị tượng, cùng Trần Thủ Chuyết cửu nguyên kết hợp lại, đại biểu Trần Thủ Chuyết vĩ đại công huân. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng là lắc đầu một cái, nói, không cần dằn vặt, ta chính là ta, không cần như vậy, cũng tản đi đi, lên cấp đạo nhất, thực lực đến, cái gọi là vũ trụ dị tượng, Trần Thủ Chuyết đã không thèm để ý, không cần. Không cần, nhất thời vũ trụ dị tượng, lặng yên tiêu tan, không có kinh sợ không có gì lạ, vững vững vàng vàng, đây chính là hiện tại Trần Thủ Chuyết. Dị tượng biến mất, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không có nói cái này liền xong việc. Vinh dự không muốn, chỗ tốt nhất định phải cho ta. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía vũ trụ, bỗng nhiên một trảo, nhờ vào đó thời cơ. Chậm rãi chuyển hóa, Trần Thủ Chuyết trên người nguyên lai vũ trụ khen thưởng, từng cái biến mất, sau đó Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên nói, ta viết, ta là vũ trụ, thiên lôi không thể gây thương, kiếp lôi không thể nhiễm. Đến đây Trần Thủ Chuyết được đến vũ trụ đặc tính, cửu lôi bất động, nguyên lai hắn có thể lấy né tránh vũ trụ ba lượt thiên kiếp lôi. Hiện tại trực tiếp bị hắn kéo mãn. Chín lượt thiên kiếp lôi đối với hắn không hề thương tổn, hoàn toàn miễn dịch. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại là yên lặng chuyển hóa, ta lại viết, vũ trụ chính là ta, khí vận tự ta sinh. Đến đây Trần Thủ Chuyết có thể lấy chậm rãi ngưng tụ vũ trụ đại khí vận, không cần lưu ý vũ trụ khen thưởng một đạo hai đạo đại khí vận, chính mình ngưng tụ. Ta lại viết, bàn cổ khai thiên địa, vũ trụ diễn hồng hoang, tự có kỳ ngộ gia thân, tự có cơ uyên ở thể. Từ đây, Trần Thủ Chuyết cũng có thể lấy chính mình ngưng tụ vũ trụ đại kỳ ngộ, vũ trụ đại cơ duyên, không cần vũ trụ khen thưởng, chính mình tới lấy. Thế nhưng cái này khen thưởng có chút lớn, như thế tự lấy, Trần Thủ Chuyết cảm giác tự mình không thể chịu đựng. Hắn đưa tay lấy ra hai cái đạo phẩm linh thạch, hướng về hư không đưa tới. Linh thạch nhất thời biến mất. Đến đây Trần Thủ Chuyết được đến ngưng tụ vũ trụ đại kỳ ngộ. vũ trụ đại cơ duyên năng lực. Ta còn viết, vũ trụ rộng rãi, thời không vô hạn, ta có thể du lịch minh hà, điều động thời gian, quan sát quy tắc, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra 3 viên đạo phẩm linh thạch, hướng về phía hư không đưa đi. Trần Thủ Chuyết lại là được đến du lịch minh hà, du lịch dòng sông thời gian, du lịch quy tắc thiên hà tam đại năng lực. Trước đây đều là vũ trụ chúc phúc, chỉ có thể 1-2 lần. Hiện tại Trần Thủ Chuyết chính mình mang tới, tự mình du lịch. Bất quá những phần thưởng này đều là Trần Thủ Chuyết trước đây từng chiếm được vũ trụ khen thưởng. Hắn còn không làm được bỗng dưng tự sinh. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lại là nói, ta có vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, cùng hung cực ác, chấm ngoặc kép, đến cơ duyên này, đổi rất nhiều vũ trụ phong hào. Trong đó hoàn mỹ trưởng khống là Trần Thủ Chuyết tất cả trụ cột hạt nhân. Truyền thuyết lắng nghe để Trần Thủ Chuyết nhiều lần lĩnh ngộ đại đạo. Đến thành ngày hôm nay, phá chướng đoạn ngại, phá tất cả ngăn cản, cắt hết thảy chống lại, diệt tà tuyệt quỷ, tiêu diệt tất cả tà ma quỷ gì, đều là ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng nói thật, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, cùng hung cực ác, trên căn bản không có ý nghĩa gì, đều không có sử dụng qua mấy lần. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trực tiếp mượn cơ hội này, cùng vũ trụ trao đổi vũ trụ phong hào. Chuyện này quả thật nói mơ giữa ban ngày như thế. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết là có thể, bởi vì hắn trưởng khống huyền vũ trụ, hắn đều là vũ trụ. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được vô số vũ trụ phong hào cướp đoạt hủ triều, hoàng kim chi nhãn, giới gian mạn bộ, thái cổ minh ước, vân đoan chi chủ, hám thế đạo côn, chân lý chân ngã, diệt đạo thương long, vô tận tham dục, thiên tai vạn kiếp, đại diệt nguyên hoàng, vũ trụ căm hận, hãn hải giới vương, cửu toàn cửu mỹ, quang diệu trọng minh, thần tú chi chủ, thực nhật hành giả, kinh hãi vạn ma, đến ngàn vạn, vô cùng vô tận. Thế nhưng mạnh yếu khó phân biệt, hoàn toàn cơ duyên. Trần Thủ Chuyết ở trong đó chậm rãi lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, chân lý chân ngã. Sau đó kẻ địch đều là thập giai, thậm chí trí cao. Những thứ này cường địch, từng cái thực lực cao thâm, thủ đoạn vô số, thậm chí có thể lấy điên đảo thời không, vũ trụ hỗn loạn. Đối mặt với bọn họ, tuy rằng Trần Thủ Chuyết có huyền vũ trụ, nhưng là đối phương quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lựa chọn vũ trụ phong hào chân lý chân ngã. Này vũ trụ phong hào chỉ cần kích hoạt, Trần Thủ Chuyết chính là cái này vũ trụ chân lý, không đổi chân ngã. Cái gì nguyền rủa loại, trục xuất loại, quỷ dị pháp, thần hồn loại công kích, dù là đối phương nghịch chuyển thiên đạo pháp tắc, đối với Trần Thủ Chuyết toàn bộ không có hiệu lực. Đến đây Trần Thủ Chuyết đến thành vô thượng kim thân, vô tận phòng ngự, nghĩ muốn đánh chết hắn, chỉ có thể phá thể thân thể công kích, hoặc là pháp thuật hủy diệt đánh giết, phá tất cả tà ma ngoại đạo quỷ dị pháp môn. Sau đó Trần Thủ Chuyết chọn cái thứ hai vũ trụ phong hào, vũ trụ căm hận. Cái này vũ trụ phong hào kích hoạt, chỉ cần ký hiệu đối phương, toàn bộ vũ trụ đối với hắn đều là bắt đầu căm ghét căm hận. Mặc dù đối phương trước đây thu được vũ trụ lọt mắt xanh, vũ trụ khí vận, sẽ yếu bớt một ít vũ trụ căm hận, thế nhưng lập tức phá đối phương khí vận, cái cuối cùng vũ trụ phong hào Trần Thủ Chuyết lựa chọn chính là cửu toàn cửu mỹ. Không phải thập toàn thập mỹ, trong vũ trụ không tồn tại thập toàn thập mỹ. Thế nhưng cửu toàn cửu mỹ có thể để cho Trần Thủ Chuyết hoàn mỹ tiến hóa chính mình, cố gắng tiến lên một bước, càng ngày càng là cường đại. Bất quá cái này hối đoái, Trần Thủ Chuyết cũng đến trả giá thật lớn. Hắn nắm ra bản thân tất cả đạo phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, bình thường linh thạch, thậm chí bản cổ thế giới trong tất cả linh hoạch, tất cả linh vật, toàn bộ hiến tế vũ trụ, mới có thể trao đổi. Trần Thủ Chuyết, vũ trụ phong hào, biến thành, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, chân lý chân ngã, vũ trụ căm hận, cửu toàn cửu mỹ. Trần Thủ Chuyết còn muốn tiếp tục, thế nhưng hư không lóe lên, mất đi sẽ cùng vũ trụ giao lưu lực lượng. Bất quá, cũng là được rồi, lên cấp đạo nhất, được đến rất nhiều chỗ tốt. Hắn yên lặng cảm ứng, khoảng chừng 30 năm có thể lấy tụ tập một đạo đại kỳ ngộ. Kỳ ngộ lớn, cơ duyên lớn, khoảng chừng 10 năm có thể lấy du lịch minh hà. Thời gian sông dài, quy tắc thiên hà một lần. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết triển khai huyền vũ trụ, cũng không tiếp tục cần triển khai 9 đại đạo thể, tổ hợp huyền vũ trụ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cười gằn, sau đó hắn vẫn là sẽ như vậy làm. Người làm vì chế tạo một cái giả kẽ hở, để bọn họ lại đây nhận lấy cái chết. Ở xem tự mình, đạo nhất chân thân, vô tận óng ánh, thánh khiết huy hoàng, mênh mông trong suốt, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là ta ăn, cưỡi gió ngự vũ, sáng chơi côn luân chiều ngắm bắc hải, ăn mây xanh hề ăn mây đỏ, nhàn xem đào sinh mây diệt, thiên phu tựa như nhất mộng, cầm long làm kỵ, lấy hạc làm bạn, hưởng thụ nhân gian vô thượng đại tự tại. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, các vị đồng môn, chúng ta trở về Thái Thượng Đạo đi, chúc mừng tông chủ đạo nhất, cung nghênh tông chủ trở về. Trần Thủ Chuyết mang theo 9 đại trưởng lão, trở về Thái Thượng Đạo. Lần này đại chiến kết thúc, nhìn vô thanh vô tức, thế nhưng yên lặng cảm ứng vũ trụ, vốn là khí thế hừng hực, chuẩn bị tiến hành tông môn lần thứ 3 đại chiến, lặng yên đình chỉ. Bất kể là Côn Luân, vẫn là Đại La Kim Tiên Tông, vẫn là Thiên Ma Tông, Hóa Ma Tông, Tâm Ma Tông, cũng sẽ không tiếp tục chuẩn bị tông môn đại chiến, lặng yên không một tiếng động đình chỉ. Bởi vì, thế giới không còn là ma đạo hai cực phân hóa, Thái Thượng Đạo, yên lặng quật khởi. Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất sau khi, bước kế tiếp chính là làm ruộng, trải rộng toàn bộ Thái Thượng Đạo đạo nhất tán linh thiên tích. Trần Thủ Chuyết bắt đầu hư không trồng ruộng, hắn cũng không có đem những thứ này độc chiếm, truyền thụ hư không trồng ruộng phương pháp, bát giai tán linh huyễn giới, giao cho tông môn tất cả tu sĩ, cửu giai tán linh thiên tích, có đạo nhất xin, tùy tiện đi trồng, chỉ là tán linh thiên tích trồng trọt, nào có như vậy dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ thí nghiệm sau khi, đều là lắc đầu, trực tiếp từ bỏ. Trần Thủ Chuyết bắt đầu hư không trồng ruộng, lên cấp đạo nhất sau khi, hắn cái này thực lực nhưng bất đồng trước đây. Trước đây đều là từng cái tán linh thiên tích làm ruộng. Lần này Trần Thủ Chuyết một hơi trồng trọt 42 cái. Kỳ thực cái này cũng là để lại dấu vết, nhất khí hóa tam thanh, thiên cầu ngũ tổ, tà vật sáu tôn, thiên long bát bộ, 9 đại đạo thể, thông thiên thập tuyệt, tổng cộng 41 phân thân, thêm vào chính mình, vừa vặn 42 cái. Trần Thủ Chuyết bắt đầu làm ruộng, 3 năm thành thục, lập tức thu hoạch vô cùng, vũ trụ vẫn là phân đi một nửa, còn lại bảo vật, cái gì cũng có, cửu giai pháp bảo, cửu giai thần binh, thiên địa linh vật, vũ trụ bí tịch, linh thạch kỳ vật, hắn đem những thu hoạch này, nộp lên trên tông môn, mọi người chính mình phân phối, trong lúc nhất thời, tông môn sôi trào, vô số người được đến chỗ tốt, tất cả thiên tôn đạo nhất, đều là không nhịn được làm ruộng, Trần Thủ Chuyết đối với tất cả mọi người đều là chống đỡ. Thái Thượng Đạo hứng lên hư không trồng ruộng phong trào, Bất quá cũng không chỉ là thái thượng đạo, cái này mấy năm, hư không trồng ruộng, trải qua nhiều mặt thay đổi, yên lặng truyền bá, bắt đầu thịnh hành lên, đã bắt đầu có người trồng trọt thành công, lục tục được đến chỗ tốt, bỗng dưng được đến các loại tài nguyên bảo vật, vũ trụ khen thưởng vô thượng khí vận, thất truyền vô tận thần công pháp thuật, không tên cảnh giới dễ dàng tăng lên. Đến đây chiến tranh tông môn lần ba trở nên càng là vi diệu. Còn đánh cái gì trưởng a? Phát tài ai không nghĩ phát? Bất quá cũng là bạo phát chiến tranh. Những kia qua đi tử vong thiên tôn đạo nhất tán linh di tích, trở thành các đại tông môn tranh cướp nơi. Cái kia đều là bảo tàng vô tận a. Thậm chí dẫn đến minh hữu phản bội. Thái thượng đạo phản thật không có cái vấn đề này. Bởi vì tán linh di tích quá nhiều. Lần trước tuyệt diệt nhung tộc, khắp nơi đều có tán linh di tích. Trần Thủ Chuyết dẫn dắt chúng sinh, bắt đầu làm ruộng. Trong lúc này, được đến các loại bảo vật. Trần Thủ Chuyết tinh chọn trong đó cửu giai pháp bảo. Những thứ này cửu giai pháp bảo, sản lượng cực thấp, thế nhưng hay là thật sản xuất. Thiên cầu ngũ tổ lại là đặc biệt yêu thích. Bởi vì những thứ này cửu giai pháp bảo đến từ tán linh thiên tích, đều là nhung tộc cửu giai, cùng bọn họ hoàn toàn kết hợp lại. Chỉ là những thứ này cửu giai pháp bảo, để Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Không phải răng, chính là chảo, lại chính là lông. Không phải là nhân tộc bên này cửu giai pháp bảo, mang theo rõ ràng nhung tộc dị tộc phong thái. Thế nhưng cửu giai pháp bảo chính là cửu giai pháp bảo. Uy lực ở nơi đó. Hơn nữa thiên cầu ngũ tổ đều là thập giai, thực lực mạnh mẽ. Mỗi cái lão tổ đều có thể luyện hóa 3-5 kiện bản mệnh pháp bảo. Đến đây, Trần Thủ Chuyết pháp bảo dòng lũ lại nhiều 17 kiện cửu giai pháp bảo. Ngoại trừ thiên cầu ngũ tổ, tà vật sáu tôn cũng có thể giúp Trần Thủ Chuyết luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Đáng tiếc, bọn họ không bằng thiên cầu ngũ tổ, chỉ có thể luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo. Tà vật sáu tôn ở đây 3 năm, lại mang cho Trần Thủ Chuyết một niềm vui bất ngờ. Trong đó uế oán cơ độc, thình lình vô thanh vô tức đột phá đến thập giai đỉnh cao. Kỳ thực, hắn vốn là thập giai. Chỉ là ở đây vũ trụ bị người phong ấn, thực lực hàng giai, rốt cục lần này hắn yên lặng khôi phục lại thập giai. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết mừng như điên, bởi vì uế oán cơ độc lên cấp, đại biểu cái khác tà vật đều có khả năng tấn thăng thập giai. Sau đó Hắc Sơn Ma Uy cũng là tấn thăng thập giai. Những năm này hắn phẫn hận không ngớt, nhiều như vậy trưởng. Chỉ cần giao thủ, chính mình tất nhiên cái thứ nhất chết. Hắn thật giống kìm nén một hơi, vì lẽ đó cái thứ hai hắn tấn thăng thập giai. Còn lại 4 đại tà vật đều có cơ hội. Trần Thủ Chuyết trong bóng tối cao hứng, thêm vào bọn họ 6 cái cửu giai pháp bảo. Như vậy Trần Thủ Chuyết pháp bảo dòng lũ, pháp bảo đạt đến 62 kiện, mà cửu giai thần kiếm, Trần Thủ Chuyết cũng là bù đắp 14 thanh. Nói đến những năm này, bởi vì hư không trồng trọt nguyên nhân, cửu giai pháp bảo thần kiếm trở nên không giống như trước như vậy đáng giá. Không chỉ là chúng nó, đạo phẩm linh thạch đều là bắt đầu phổ cập hóa. Bởi vì vô số tài nguyên bỗng dưng mà sinh, mọi người đều là giàu có lên. Thế nhưng bởi vì những này tư nguyên xuất hiện, tu tiên giới trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Nguyên lai 2 lần đại chiến tông môn cách cục hoàn toàn hỗn loạn. Ở trong này, thái thượng đạo lại là phát sinh một chuyện tốt. Trong đó nguyên lai đạo nhất tuyệt thanh mộ thành tuyết tấn thăng thập giai. Đến đây thái thượng đạo đại trưởng lão biến thành 10 người. Kỳ thực mộ thành tuyết căn bản không có biện pháp tấn thăng thập giai đỉnh cao. Thế nhưng nàng khổ tâm trồng trọt, thu hoạch trong, được đến cơ duyên lớn. Một cái khác, tất cả đại trưởng lão đều có một cái cảm giác, vũ trụ ở biến hóa. Thật giống vũ trụ lại mở rộng, lại buông lỏng. Trước đây, đạo nhất khó có thể đột phá tấn thăng thập giai trở ngại. Thật giống giảm nhỏ, khả năng bởi vì vô số tài nguyên bỗng dưng mà sinh. Vũ trụ lớn lên, vì lẽ đó có thể lấy dung chứa càng nhiều thập giai đỉnh cao. Cái này trời, thay đổi, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại không thèm để ý. Quản hắn làm sao, thủ vững tự mình, tích lũy thực lực, yên lặng tu luyện, rộng rãi tích lương, hóa xưng vương. Trần Thủ Chuyết tiếp tục hư không trồng trọt, không nhanh không chậm, từ từ đi, ở đây hư không trồng trọt ở ngoài. Trần Thủ Chuyết ở Thái Thượng Đạo, tìm một khối bình thường đất ruộng, không phải bất kỳ linh điền, chỉ là một chỗ bình thường phàm nhân mở ra đất ruộng. Trần Thủ Chuyết quyết định ở đây trồng trọt thất đại dược. Đây là đại sư tỷ giao cho hắn, vốn là để cho hắn thiên tôn cảnh giới, bù đắp ngắn bản, ai nghĩ đến xoay người hắn liền lên cấp đạo nhất, bất quá cũng không muộn. Trồng thật giỏi, làm bản thân lớn mạnh,